Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1534. Chương 1534. Pin đều bị ai mua đi? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu máy nhắn tin cơ hội cửa. Tiệm dĩ nhiên được có điện thoại. Tiện việc khách hàng máy mới lên số và lái thử phi cơ dùng. Bởi vì khai trương thuê tiệm tương đối vội vàng. Ngày đó nơi này còn không có lắp đặt điện thoại. Ngày đó máy mới lên số mở máy là chuyên gia đi máy nhắn tin đưa. Điện thoại là hôm qua mới gắn lên. Cái này còn là Vạn Phong đích thân tìm Mang Quang Vĩ khẩn cấp gắn lên. Nếu không lấy khi đó lắp đặt một bộ điện thoại, một năm có thể hay không đeo đều khó nói. Cửa tiệm nhân viên bán hàng dùng trong cửa hàng điện thoại truyền một chút Vạn Phong máy nhắn số. Ước chừng sau mấy giây Vạn Phong máy nhắn tin cơ hội liền phát ra tích tích tích tích tiếng kêu to. Thanh âm thanh lượng dứt khoát. Mễ Quảng Nam cầm Vạn Phong máy nhắn tin cơ hội nhìn biểu hiện trên màn ảnh con số. Con số lộ ra chính xác rõ ràng. Máy nhắn tin cơ hội bây giờ liền cái này tác dụng. Lại cũng không có gì. Mễ Quảng Nam lăn qua lộn lại nhìn Vạn Phong máy nhắn tin cơ hội. Chúng ta ban đầu cũng muốn làm cái này. Nhưng cảm giác được đồ chơi này thông dụng không đứng lên nghiên cứu một nửa liền ném ra. Không nghĩ tới ngươi nơi này lại làm được. Ta bây giờ đối với ngươi xí nghiệp có nồng đậm hứng thú. Nếu có hứng thú chúng ta bây giờ liền. Đến ta xưởng đi xem. Nói không chừng nhìn xong ngươi hứng thú sẽ chọc phá trời. Nói đi là đi. Một đám người tràn vào vịnh Nam Đài. Trường học trên công trường. Đàm Xuân đội xây cất người đang khí thế ngất trời xới đất cơ. Tại chưa có tiểu đào chết thời đại, Đàm Xuân bọn họ đào móng hay là dùng nhất phương pháp nguyên thủy. Dùng xẻng đào, vậy đang bắt đầu làm việc công trường là ta muốn xây một cái kỹ thuật trường học. Hạng mục từ máy tính, chất bán dẫn đến cơ giới chế biến, máy tiện chế tạo bảo vệ, trang phục cắt đến xe cộ sửa chữa các loại, cơ hồ bao hàm rất nhiều cái nghề, là xí nghiệp huấn luyện người. Đến lúc đó các vị lão đại các ngươi xí nghiệp có thể hay không tiếp viện ta viết dư tư lực lượng. Chúng ta chi tiền lương. Không tệ. Ngươi cái ý nghĩ này quả thật không tệ. Nhưng là phái người tới nơi này giảng bài liền không thực tế. Dẫu sao quá xa, Vạn Phong cũng đã nói một chút mà thôi. Hắn hồi nào không biết cách được quá xa. Đoàn người đi tới lui ngừng. Nghe Vạn Phong giới thiệu Vịnh Nam Đại bên trong tình huống. Ở giữa còn tới Vịnh Nam Đại trung tâm cái đó tiểu đảo giữa hồ lên dừng lại chốc lát. Thật không nghĩ tới, một cái khu công nghiệp lại thiết kế kiến thiết xem công viên như nhau. Chủ trì nơi này xã khu hoạch định người thật là người nha. Thập niên 80 công xưởng đối với hoàn, cảnh còn không yêu cầu gì. Chiếm khối đất xây mấy gian xưởng bộ cái tường viện chính là công xưởng. Nơi nào còn sẽ quan tâm hoàn cảnh, mà Vạn Phong chính là dùng đời sau phương pháp hoạch định nơi này vườn khu. Dĩ nhiên cảm giác mới mẻ độc đáo cùng người khác bất đồng. Chẳng những vịnh Nam Đại toàn bộ khu vực là như vậy. Chính là nhà máy Nam Loan bên trong cũng là như vậy. Nhà máy Nam Loan cũ mới trong xưởng. Chỉ nếu có rãnh rỗi giữa địa phương cũng trồng lên cây lưu giống hoa. Nhà máy vị trí trung tâm bảo đảm đều có một luống hoa. Luống hoa trung ương còn có sẽ phun nước vòi sen. Những người này đi vào nhà máy Nam Loan cũng là một phiến tán thưởng. Cái này còn là nhà máy Nam Loan. Nếu như Vạn Phong cầm mang bọn họ đến Phong Phượng xưởng may trong sân đi xem. Nơi đó nhất định chính là vườn hoa như nhau. Loan Phượng Hằng này nhàn rỗi không chuyện gì mà liền yêu xúi dục những đồ chơi này mà. Bây giờ lại là mang đuôi trắng ba không có chuyện gì thời điểm liền mỗi ngày đông trồng hoa tây. Trồng cây, hãng may quần áo viện tử khắp nơi đều là hoa hoa thảo thảo. Một ít kết hôn người thậm chí nguyện ý tiêu tiền đến xưởng may bên trong vỗ hình kết hôn. Có thể gặp xưởng may tới bây giờ thành hình dáng gì. Đây là chúng ta nhà máy Nam Loan Háng cũ, chủ yếu sản xuất xe gắn máy và máy tiện. Bên kia là háng mới, TQ khoa học kỹ thuật ngay tại háng mới bên trong. Những người này đều là làm chất bán dẫn điện tử. Đối với xe gắn máy và máy tiện không việc gì nghiên cứu. Vậy hứng thú không lớn, trực tiếp đề nghị đi Hoa Quang khoa học kỹ thuật xem. Háng mới diện tích có háng cũ hai cái lớn. Nơi này có nghiên cứu khoa học cao ốc. Lúc đầu nông dùng xe bây giờ xe hơi bộ cộng thêm Hoa Quang khoa học kỹ thuật. Làm Vạn Phong chỉ vậy nóc tầng 4 cao siêu qua 50 mét dáng dấp 4 phương cao ốc nói là xí nghiệp. Nghiên cứu khoa học cao ốc sau đó. Lúc này đưa tới Mễ Quảng Nam cao độ coi trọng. Người cao ốc này bên trong có nhiều ít nhân viên nghiên cứu nha. Mễ Quảng Nam hỏi. Vạn Phong nhớ lại một chút, các ngành chung vào một chỗ, có chừng 1.800 người đi, Mễ Quảng Nam sợ hết hồn, nhiều người như vậy, vậy người xí nghiệp bây giờ lại có bao nhiêu người? Vạn Phong gãi đầu một cái, hơn 3.000 người đi, đến ngày mồng 1 tháng 5, trên xe gắn máy liền hai đường kẻ, cộng thêm Hoa Quang nhà máy độc lập. Xí nghiệp bây giờ hết Tết lại thu nhận không thiếu công nhân. Nhất là gần đây 2 tháng chiêu rất nhiều người. Số người bây giờ có 4.000 nhiều. Mễ Quảng Nam ngược lại hít một hơi khí lạnh. CMN, 4.000 người xí nghiệp. Nhân viên nghiên cứu khoa học chiếm 1/3. Người đây là cái gì tỷ lệ nha? Cái gì tỷ lệ? Bình thường tỷ lệ thôi. Một cái mấy ngàn người xí nghiệp không mấy trăm số nhân viên nghiên cứu khoa học cái này không biết. Xấu hổ ra cửa sao? Cái này Vạn Phong còn ngại thiếu đâu. Vẫn thông qua các loại đường dây ở thu nhận người. Chủ yếu xe hơi và chất bán dẫn phương diện người. Đó là cầu hiền như khát. Đi trước người nghiên cứu khoa học cao ốc xem. Xem các người cũng nghiên cứu cái gì. Cái này khó giữ được chặt chẽ chứ. Đi thăm không có vấn đề, có ít thứ các ngươi cũng có thể hỏi. Tầng 4 ôm vào lúc đó Tương Uy đã là kiến trúc cao nhất. Chính là cầm nó rời đến huyện thành Hồng Nhai tới cũng coi là cao tầng kiến trúc. Nghiên cứu khoa học cao ốc lầu 1 phòng thí nghiệm, tiến hành các ngành công việc thí nghiệm địa phương. Nơi này không việc gì có thể giới thiệu. Từ lầu 2 bắt đầu chính là các bộ môn phòng nghiên cứu. Vạn Phong mang mọi người đi vào nghiên cứu khoa học cao ốc. Một cái ngành giới thiệu. Lầu 2 là xe gắn máy và xe hơi nghiên cứu ngành. Nơi này chủ yếu là tiến hành cái này hai cái hạng mục các hạng mục nhỏ nghiên cứu. Mễ Quảng Nam, mặc dù khen ngợi nhà máy Nam Loan danh tác, nhưng không ở chỗ này dừng lại. Lầu 3 là máy tiện và hóa học nghiên cứu ngành. Ngươi còn có hóa học nghiên cứu ngành. Cũng nghiên cứu cái gì nha? Chủ yếu chính là nghiên cứu pin. Chúng bây giờ sản phẩm chính là chúng ta bán máy nhắn tin trên phi cơ dùng pin số 7. Chính là bọn họ thiết kế. Pin lithium nghiên cứu trong nước bởi vì không có gì vật tham chiếu. Rất dây dưa lúc phí sức lại khó xử thành quả. Lão không ra thành quả Dương Lệ vậy để mát. Chạy trước làm ra chút thành tựu quả, làm ít tiền trở về tốt cho Vạn Phong giảm bớt gánh vác ý tưởng. Sẽ dùng nghiệp dư thời gian nghiên cứu ra liền pin, hóa học bộ ý tưởng Vạn Phong ngược lại là hiểu, nhưng hắn vậy không dự định sản xuất cái này nha. Cân nhắc đến Dương Lệ nổi khổ tâm, hơn nữa máy nhắn tin cơ hội cần pin số 7, Vạn Phong ngay tại hãng mới nhóm ra một xó xỉnh. Thiết kế một máy chế biến an bài mấy cái công nhân sản xuất ngày 5 và pin số 7. Vậy không dự định sản xuất nhiều. Chỉ cần đủ máy nhắn tin cơ hội dùng là được. Hơn nữa qua mấy ngày xem ai thuận mắt nói không chừng liền chuyển nhượng đi ra ngoài. Pin số 7 giữ lại mình dùng. Pin số 5 liền lấy đến hoa hậu trên chợ phiên đi tiêu thụ. Ai nghĩ tới đầu năm nay pin số 5 lại vậy dậy nhanh. Một cái không tới 10 người xưởng nhỏ, một tháng lại cũng có thể sáng tạo ra mấy trăm ngàn lời. Cái này liền Vạn Phong cũng hồ đồ, xem số 1 số 2 pin máy cassette máy radio bên trong dùng. cái này pin số 5 lúc ấy đi địa phương nào dùng nha? Cũng bán cho người nào? Đến bây giờ Vạn Phong đều không đúng rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac/noida/noitien/noasoa/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.